Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1311, ấn kỳ bên trong Sa Đấu Tuyền, gocchuyenaudio.com. Không đợi Diệp Mặc hỏi thì cha kỳ phụ đã tiếp tục giải thích. Cửa vào ma vực cách đây rất xa, nghe nói cho dù là có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì cũng cần phải mất thời gian nửa năm. Hơn nữa hầu hết các tu sĩ đi tới ma vực đều chưa nghe nói rằng có ai trở về cả, cũng giống như là Thông Minh Hà, một đi không trở lại. Thanh Sa Khanh nằm ở phía bắc của Sa Hà, diện tích rộng đến mấy trăm dặm, cát ở tất cả mọi nơi thuộc Thanh Sa Khanh đều là màu xanh. Thậm chí trên bầu trời cũng là màu xanh, không có ai dám tiếp cận Thanh Sa Khanh cả, vì ở đó nhiệt độ vô cùng cao, chỉ cần tu sĩ tiếp cận tới gần thì đều bị chết cháy. Cho dù là tu sĩ hóa chân, thì cũng không thể nào tiến vào Thanh Sa Khanh được. Diệp Mặc nghe đến đó, thì cũng âm thầm kinh hãi, cái Thanh Sa chi địa này không ngờ lại kinh khủng như vậy, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không thể nào tiến vào. Như vậy là có thể đoán được là cái nhiệt độ kia cao tới mức nào rồi. Cha kỳ phụ tiếp tục nói, cát đá xung quanh vùng phụ cận Thanh Sa Khanh cũng đều bị nung thành nham thạch hết rồi, hơn nữa còn là nham thạch cực kỳ kiên cố, nghe nói có thể dùng những nham thạch này để luyện chế pháp bảo nữa, trình độ cứng rắn cũng không thua gì chân khí. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Nhiệt độ ở Thanh Sa Khanh cao như vậy là vì sao, có nguyên nhân gì chăng? Cha kỳ phụ lắc đầu, tôi cũng không rõ, nghe người ta nói thì đệ nhất mồi lửa ký dị thanh như hiểu thiên nằm trong Thanh Sa Khanh, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể đi vào, vì thế cũng không ai biết thật sự là có thanh như hiểu thiên hay không. Tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là sự thật, vì nghe nói khi xuất hiện thì xung quanh thanh như hiểu thiên cũng là một màu xanh đấy, nhưng sao có thể lan rộng tới diện tích vài trăm dặm của Thanh Sa Khanh được. Huống chi cho dù đó đúng là thanh như hiểu thiên đi nữa, thì cũng không thể nào từ khi xuất hiện tới nay đã có nhiệt độ kinh khủng như vậy. Diệp Mặc không hề lên tiếng, vì hắn không nghĩ như vậy. Khi thanh như hiểu thiên xuất hiện thì cả không gian đều là một màu xanh cũng chỉ là lời đồn đại, hắn cũng không tin rằng một mồi lửa chưa hề đại thành có thể biến cả không gian thành một màu xanh, điều này quả thực là hơi thái quá một chút. Nhưng hiện tượng của Thanh Sa Khanh thật sự là giống như vì thanh như hiểu thiên. Chỉ là không thể trông chờ vào người khác được, chính hắn muốn tự mình đi vào cũng rất khó. Nhưng dù là rất khó thì Diệp Mặc hắn vẫn muốn sau khi hoàn tất chuyện phong ấn thì sẽ đi xem một chuyến. Thanh như hiểu thiên là mồi lửa kỳ dị xếp hạng thứ nhất của tu chân giới, ở trong toàn bộ các loại thiên hỏa cũng được xếp hạng thứ ba. Nó được xếp hạng thứ ba cũng không phải là vì nó kém hơn so với mồi lửa kỳ dị hạng nhất và hạng hai. Mà là bởi vì trong số các loại thiên hỏa căn bản là không có mồi lửa xếp hạng nhất. Từ mồi lửa hạng 2 tới hạng 10 của thiên hỏa, thì bất luận là loại thiên hỏa nào có thể cắn nuốt được tinh không viêm tùy thì lập tức có thể tấn cấp thành thiên hỏa xếp hạng nhất, và tên của loại thiên hỏa này sẽ được căn cứ theo tên của chính bản thân. Đương nhiên, rất nhiều cái tên đều đã được đặt sẵn rồi. Ví dụ như thiên hỏa xếp hạng 3 là thanh như hiểu thiên, sau khi cắn nuốt tinh không viêm tùy, thì đều sẽ được các tu sĩ gọi là tinh không thanh hỏa. Nếu như 2 trong 10 loại thiên hỏa đều cắn nuốt tinh không viêm tùy thì sẽ xem sau khi 2 mồi lửa này gặp nhau cắn. gocchuyenaudio.com, nuốt lẫn nhau, thì mồi lửa nào thắng sẽ tiếp tục là đệ nhất mồi lửa trong thiên địa này. Tinh không viêm tùy so với thiên hỏa càng khó có được hơn, cái loại tinh không viêm tùy này đều tồn tại trong vết nứt không gian, hoặc là trong không gian hư vô. Những tu sĩ bình thường căn bản là không thể nào nhìn thấy được, chứ đừng nói là chiếm được. Diệp Mặc thấy Tạ Chính Sư sau khi nghe cha kỳ phụ nói về Thanh Sa Khanh, thì sắc mặt có chút không được tốt cho lắm, tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Tạ Chính Sư một chút, nhưng nghĩ tới việc người này lúc trước đã động sát ý với mình, thì nhất thời không còn hứng thú nữa. Vậy Sa Đấu Tuyền thì có vấn đề gì? Diệp Mặc không muốn cha kỳ phụ tiếp tục nói về chuyện Thanh Sa Khanh nữa, vì hiện tại nơi mà họ muốn đi là Sa Đấu Tuyền. Cha kỳ phụ gật đầu, Sa Đấu Tuyền so với Thanh Sa Khanh thì tốt hơn rất nhiều. Diện tích chỉ có vài dặm mà thôi, nhưng cái diện tích vài dặm này đều là vòng xoáy cát đá. Cái vòng xoáy này tạo thành một cái hố xoáy khổng lồ. Bất luận là tu sĩ nào thì cũng không thể tới gần, một khi tới gần đều sẽ bị cái hố đấu này cuốn đi, không thể nào sống sót được. Diệp Mặc nhíu mày, nếu như cái ấn kỳ thứ hai thực sự là ở chỗ Sa Đấu Tuyền này, thì thật đúng là có chút phiền phức. Hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể đi xem một lần mà thôi. Việc tu sĩ không thể phi thăng không chỉ quan hệ tới Tây Tích Châu, mà cũng liên quan tới cả hắn nữa. Bọn họ phi hành tuy rằng không chậm, nhưng cũng không được nhanh lắm, dù sao Diệp Mặc cũng không khẳng định được vị trí của ấn kỳ thứ hai, cho nên cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn một chút. Sau 5 ngày, thì Diệp Mặc đã nhìn thấy Sa Đấu Tuyền. Tuy rằng hắn rất hy vọng là ấn kỳ không phải nằm ở trong đó, nhưng cuối cùng Diệp Mặc vẫn phải đưa ra kết luận cái ấn kỳ thứ hai xác thực là nằm trong Sa Đấu Tuyền.